Chuyện Bảo bối con là ai? Tập 14. Mẹ là người xinh đẹp nhất. Nhà trẻ tan học sớm. Lúc mà Lan Út đánh xe đến dưới công ty của Lan Dịch thì công ty vẫn chưa tan tầm. Bi từ lần trước gặp qua một lần đã tự mình xuống dưới để đón Lan Út. Lan Dịch có hai Bi Thư, một nam và một nữ. Tuổi cũng không lớn cho lắm. Cô gái tới đón Lan Út tên là Dư My. Lần trước nghe Lan Út tự xưng là em trai của Lan Dịch, Dư My vẫn còn chưa tin tưởng. Nhưng mà cho đến bây giờ cô đã không còn gì để mà hoài nghi. Tổng giám đốc Lan chặn những gọi cô xuống dưới để đón người, còn để cho cô mang theo ví xuống để trả tiền xe. Dư My cảm thấy như là đang giúp ông chủ đón con trai vậy. Tới nơi, Lan Út xuống xe bế Tiền Thiên xuống. Dư My vội chạy tới để hỏi lái xe là bao nhiêu tiền. Thanh toán tiền xe, ngẩng đầu lên, Dư My nhìn thấy Lan Út đang cười hì hì nhìn cô, rồi nói với cô: "Chào người đẹp." Dư My bị cô cười đến có một chút ngại ngùng, cô vội vàng mà cười nói: "Lạc tiên sinh à, chào anh. Xin anh đi theo tôi lên, tổng giám đốc Lan đang chờ anh đó." Tôi được rồi, Lan Út đáp. Sau đó ôm Tiền Tiền cùng với Dư My đồng thời đi lên trên công ty. Tuy rằng là còn chưa có tới giờ tan tầm, nhưng mà trong đại sảnh người đến người đi đã bắt đầu náo nhiệt. Lan Út ôm con trai tiến vào trong thang máy, hấp dẫn không ít được ánh mắt của người ta. Dư My nhìn không chớp mắt, nhìn cánh cửa thang máy, vươn tay đẻ một chút, đặt tại mũi thượng kính mắt. Mọi người đều biết Dư My là bí thư của tổng giám đốc. Cô dự mình sẽ dẫn người lên, nhất định là đi gặp ông chủ rồi. Nhưng mà nhìn Lan Út như thế, thật khó mà tưởng tượng cậu là hộ khách lớn gì. Hơn nữa trong tay của cậu lại còn ôm một đứa trẻ nữa. Nhưng đứa bé này thực sự rất là xinh đẹp. Bên cạnh có hai cô gái trẻ cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Thiên. Thấy nó nhìn qua mình, các cô lại còn mỉm cười lên tiếng để mà chào hỏi. Thiên Thiên vốn là không am hiểu ứng phó người xa lạ, nó tựa đầu vào trên vai của Lan Út. Lan Út giơ tay lên rồi sờ sờ mặt của nó. Dư My mang theo Lan Út đến văn phòng của Lan Dịch, nói cho cậu biết bây giờ Lan Dịch đang còn ở phòng họp nhỏ bên cạnh, để cậu đi vào bên trong phòng làm việc của Lan Dịch chờ một chút. Trong phòng làm việc mở đèn nhưng mà lại không có người. Sau khi Lan Út đi vào, đặt Thiên Thiên ở trên ghế salon, chính mình đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn xung quanh trong chốc lát. Sau đó kéo ghế của Lan Dịch ra, đặt mông ngồi lên trên. Ghế làm việc của Lan Dịch rộng lớn và rất thoải mái. Lan Út giãn cánh tay ra để duỗi thắt lưng làm biến, cười ngây ngô hai tiếng. Vừa lúc Dư My cầm ở trong tay hai ly nước, đẩy cửa ra tiến vào, thấy được cả một cái màn này, Lan Út cảm thấy chính mình nhất định thật là ngốc. Nhưng mà Dư My chỉ mỉm cười một chút, đi đến bên cạnh bàn rồi để ly xuống, còn thấp giọng hỏi Thiên Thiên là có muốn uống nước hay là không. Thiên Thiên nhìn thoáng qua Lan Út rồi gật gật đầu. Lúc này Lan Út mới nói: "Uống cái gì chứ, tôi cũng uống luôn." Dư My ngẩn người, chừng chờ mà hỏi rằng: "Ai muốn cái gì chứ?" Lan Út nói: "Nước ngọt." Dư My đại khái là chưa từng gặp qua người khách nào yêu cầu uống nước ngọt cả. Tuy rằng là kinh ngạc một chút, nhưng mà vẫn không từ chối. Lúc cô sắp đi ra ngoài, Lan Út lại bổ sung thêm một câu: "Nè, tôi muốn Coca-Cola đó, không cần thứ khác đâu." Dư My ngốc ngốc rồi gật đầu: "Dạ được." Lan Út ngồi trên ghế, chuyển vòng đối mặt với cửa sổ thủy tinh, thở dài rồi đưa tay dán ở trên, nhìn ra xa xa. Thiên Thiên ngồi trên ghế salon ngáp một cái rõ to: "Nè, mà sao hả?" Lan Út chuyển lại đây hỏi nó. Sáng hôm nay Thiên Thiên đánh nhau với Qua An Dung, giữa trưa ngủ là cũng không có được ngon giấc, lúc này mắt cũng đã có một chút mơ màng rồi. Lan Út nói: "Ngủ một lát đi." Thiên Thiên nghiêng thân mình, đừng ngã xuống ghế salon. Văn phòng thì mở điều hòa, Thiên Thiên chỉ mặc độc một cái áo ngắn tay thôi. Lan Út có kinh nghiệm không dám để cho cậu bé cảm lạnh nữa, vì thế đứng lên muốn tìm cái gì đó để đắp cho nó. Sau đó cậu phát hiện ra bên trái văn phòng còn có một cái cửa, đi qua vặn nắm tay phát hiện là không có khóa. Mở ra cách vách là một gian phòng nghỉ, trung gian có một cái giường lớn, ở trên còn có chăn nữa. Vì thế Lan Út trở lại bên cạnh sofa bế Thiên Thiên lên, đi qua đặt ở trên giường, cởi giày cho nó, kéo chăn qua. Lúc mà Thiên Thiên đi ngủ, Lăng Húc vẫn trở lại văn phòng bên ngoài để mà chờ đợi. Một lát sau, Dư Mi thực sự đã đưa Coca-Cola cho cậu. Nhìn thấy Thiên Thiên không có ở đây, Dư Mi hiếu kỳ mà hỏi một tiếng. Lăng Húc đưa ngón trỏ lên bên môi rồi nói: "Ngủ rồi." Động tác của Dư Mi ngừng một chút, lập tức kinh ngạc nhìn về phía phòng nghỉ. Trong lòng nghĩ là Lăng Húc quá là không khách khí. Bình thường Lan Dịch là không thích nhất chính là người khác động vào trong đồ vật của anh. Không biết một lát nữa đây anh trở về có tức giận hay không nữa. Nhưng dù cho Lan Dịch sẽ tức giận, bây giờ Dương Mi cũng không có dám mở miệng để cho Lan Húc ôm đứa bé đi ra. Cô chỉ có thể xấu hổ cười gượng hai tiếng, rõ ràng là làm như mình không biết gì, rồi mở cửa đi ra bên ngoài. Lan Húc chán đến chết mà đợi hơn 10 phút đồng hồ, Lan Dịch mới từ bên ngoài trở về văn phòng. Hơn nữa lúc anh ta đẩy cửa tiến vào văn phòng còn đang nói chuyện điện thoại với người ta. Anh quay đầu liếc Lăng Húc ngồi trên ghế salon một cái, sau đó đứng ở bên cạnh bàn làm việc nói chuyện điện thoại tới mấy phút đồng hồ. Cúp điện thoại, Lăng Dịch nhìn về phía Lăng Húc: "Em tới lúc nào chứ?" Lăng Húc nói: "Ờ, đã đợi hơn nửa tiếng rồi." Lăng Dịch bắt đầu thu dọn văn kiện ở trên bàn: "Thật nhanh ha, anh đã gọi người đặt chỗ rồi, chờ khi mà anh thu dọn một chút chúng ta liền xuất phát." Nói xong, anh lại ngẩng đầu có một chút kỳ lạ mà liếc Lăng Húc một cái. "Một mình em sao?" Lăng Húc lắc lắc đầu, dùng ống hút để hút nước ngọt. "Thiên Thiên nó mệt, em ôm nó vào trong phòng nghỉ của anh ngủ rồi." Lăng Dịch nghe như vậy, nhìn về phía phòng nghỉ, động tác trên tay hơi tạm dừng trong chốc lát, nhưng mà không nói gì thêm, thu dọn xong đồ đạc sau đó, rồi nói với Lăng Húc: "Đi thôi, gọi con trai của em dậy đi." Lăng Húc đi gọi Thiên Thiên rời giường. Nhưng mà Thiên Thiên đã ngủ say, ghé vào trên vai của Lăng Húc cả nửa ngày không thể nào tỉnh táo lại. Đã đi xuống bãi đỗ xe rồi lên trên xe của Lăng Dịch, Lăng Húc nói thầm bên tai của Thiên Thiên: "Nè, tỉnh gì đi con, ăn lẩu." Thiên Thiên mở mắt ra một đường chỉ, nhìn thấy Lăng Dịch ngồi bên cạnh. Nó mơ hồ một chút rồi hơi thanh tỉnh lại. Lăng Dịch đặt chỗ quán lẩu ngay bên cạnh công ty không xa, không tính là xa hoa nhưng mà trong khung cảnh rất không tồi. Hơn nữa Lăng Dịch lại nói cho Lăng Húc biết quán này chính là hương vị rất tốt. Bọn họ đặt một gian nhỏ, tài xế lái xe để cho bọn họ xuống cửa quán lẩu, nhưng mà không cùng với nhau tiến vào. Lăng Húc nhìn tài xế lái xe đi rồi lại kỳ lạ hỏi: "Nè, anh ta không dọn luôn hay sao?" Lăng Dịch nói: "Không, chỉ có chúng ta thôi." Một gian phòng nhỏ, ba người, một nồi lẩu. Thiên Thiên ngồi tại chỗ muốn đứng lên nhìn vào trong nồi lẩu. Lăng Húc đùa: "Ném con nhỏ nấu luôn ra." Lăng Dịch vừa cầm thực đơn rồi lại vừa gọi món ăn, vừa vươn tay chắn Thiên Thiên một chút, không cho nó dò đầu vào trong cái nồi. Thiên Thiên cúi đầu nhìn qua cánh tay của Lăng Dịch, rồi lại nhìn vào mặt của Lăng Dịch. Lăng Dịch vẫn luôn không có biểu cảm gì, gọi xong đồ ăn để cho Lăng Húc nhìn lại. Lăng Húc vừa thấy đồ mình thích đã gọi hết rồi, vì thế nên hỏi Thiên Thiên: "Nè, cậu muốn gì chứ?" Thiên Thiên nói: "Bánh bao." Lăng Húc nói với nó: "Không có bánh bao đâu mà, hay là gọi cho con bánh thịt trôi nha." Đưa thực đơn lại cho người bán hàng, Lăng Húc nhìn về phía Lăng Dịch nói: "Anh à, anh còn nhớ rõ em thích ăn cái gì hay sao?" Lăng Dịch nâng ly cà trà ở trên rồi nhấp một hơi hỏi cậu: "Thế nào hả?" Lăng Húc hiểu là Lăng Dịch chính là lo lắng tâm tình của cậu. Thực ra Lăng Dịch không đề cập tới sẽ còn tốt, nhắc tới trong lòng của cậu nhìn không được rồi cảm thấy khổ sở. Cậu nói: "Còn thế nào chứ, không cần phải suy nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu lắm." Lăng Dịch rũ mắt đặt ly trà lại trên bàn. Nói lên cái này, Lăng Húc lại nhớ tới một sự kiện. Vốn là ngày hôm qua cậu đã hỏi Lăng Dịch: "Em đi thăm ba được không chứ?" Bọn ba của bọn họ đã qua đời rồi, cái câu gọi là đi thăm cũng chính là đi bái tế. Thực ra Tiết Thanh Minh năm nay Lăng Húc đã đi bái tế của ba rồi, nhưng mà giờ cậu đã hoàn toàn không có cái đoạn ký ức kia, chỉ cảm thấy chính mình hẳn là phải đi xem. Lăng Dịch nghe nói như vậy rồi lại nói rằng: "Đi thôi, có thời gian anh xem em đi." Sau đó anh nhìn về phía Thiên Thiên: hơi do dự một chút rồi mới nói: đem con trai cấm đi theo nữa. Thực ra đức có nói bà nhìn thấy Lăng Húc sẽ có cái tâm tình gì, nhưng mà làm cho cha con hơn 10 năm, tình cảm chung quy vẫn là rất có. Lăng Húc có con trai, Lăng Dịch cũng cho rằng cậu nên để cho bà gặp mặt. Lăng Húc gật gật đầu. Người bán hàng thực nhanh đã đưa đồ ăn lên. Lăng Húc đã sớm thấy cảm đói bụng rồi. Thiên Thiên vừa rồi đã ngủ một giấc ngon lành, hiện tại cũng một lòng để mà nhìn chờ đồ ăn. Chỉ có Lăng Dịch là không nhanh không vội, nhìn Lăng Húc cứ vội và vàng vàng đảo đồ ăn ở trong nồi liền nói: không đủ thì cô thì gọi thêm. Lăng Húc liên tục gật đầu. Nè, bây giờ làm việc đó em thấy vui vẻ hay sao chứ? Lăng Dịch hỏi cậu. Lăng Húc vừa gấp đồ ăn cho Thiên Thiên, vừa gấp đồ ăn cho mình, vội không kịp còn phải trả lời cái vấn đề của Lăng Dịch. Nói thật, cậu không cảm thấy là không thích, chỉ có là chuyện để làm mà thôi. Hơn nữa, rồi lại đôi khi nhìn thấy bánh mì ra lò, nó lại còn có một cái cảm giác rất là thành công. Nhưng công việc này hoàn toàn đã khác với cái lý tưởng ban đầu của cậu. Lý tưởng ban đầu của cậu là gì chứ? Hiện tại Lăng Húc có một chút nghĩ không ra. Thực ra lúc cậu học trung học, cậu vẫn cứ thường xuyên nghĩ đến, bởi vì người lớn lên dễ nhìn, cho nên đã từng nghĩ sẽ làm điện ảnh hay là ca hát linh tinh. Nhưng mà những việc đó chung quy là không có hiện thực. Kể từ siêu thị trong nhà của cậu, cậu cũng đã từng nghĩ tới rồi. Nhưng mà khi đó một ngày, một ý tưởng vẫn chưa có thể nào đi đến một bước thi đại học, cho nên cái gì cũng chưa từng xác định xuống. Hiện giờ Lăng Dịch đột nhiên lại hỏi cậu, cậu có một chút không biết là phải nên nói như thế nào. Thiền Thiền vẫn cứ còn theo dõi thức ăn ở trong đũa của cậu. Cậu nhanh chóng gắp thức ăn cho Thiền Thiền rồi nói với Lăng Dịch: cũng được, không có gì cả. Lăng Dịch hỏi: nè, nghĩ đến dự cấu hay sao chứ? Lăng Húc ngây ngẩn cả người rồi nhìn Lăng Dịch. Lăng Dịch đang chờ đáp án của cậu. Lăng Húc nhìn Lăng Dịch trong chốc lát, đột nhiên là phát hiện ra trong bát của anh ta trống không. Cho tới tận bây giờ, Lăng Dịch chỉ uống một chút trà, cái gì cũng chưa ăn qua, chỉ nhìn Lăng Húc và Thiên Thiên ăn thôi. Vì thế Lăng Húc gấp cho Lăng Dịch một đũa thịt bò. Lăng Dịch đành phải bưng bát tới để mà đón. Lăng Húc rồi lại gấp thêm mấy đũa cho anh ta ăn rồi nói: anh à, anh cũng ăn đi chứ. Không trả lời vấn đề có muốn đến duyệt cố hay là không, Lăng Húc chuyển đề tài thật nhanh rồi liền quên. Một lát sau, cậu nghe được Thiên Thiên ho mà đất cục lên. Quay đầu qua nhìn nó rồi nói: nè, no rồi thì đừng ăn nữa chứ, ăn nhiều cẩn thận tiêu chảy đó. Nói xong, Lăng Húc cảm thấy mình cũng có một chút no căng. Cậu đứng lên nói là muốn đi vệ sinh. Chờ cho đến khi Lăng Húc đi rồi, bên trong phòng chỉ còn lại có hai người, Thiên Thiên cùng với Lăng Dịch. Thực ra thì Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên vẫn luôn là có một chút lạnh nhạt. Lăng Húc cảm giác không ra, bởi vì cậu cảm thấy anh của mình luôn luôn lạnh mặt tâm nhiệt. Trước kia cũng lại thường xuyên gọi cậu Lăng không để ý tới cậu, nhưng thực ra đối xử với cậu thật là tốt. Nhưng Thiên Thiên thì nhiều ít có thể cảm giác ra, không phải là ác ý, nhưng mà nói như thế nào nhỉ? Chỉ là nếu như mà thích thì sẽ là thường thường đùa với nó, rồi nói chuyện với nó. Nhưng mà Lăng Dịch rõ ràng là lạnh nhạt. Thiên Thiên còn đang nức, nhất thời có một chút không được kiềm chế. Lăng Dịch vươn tay bưng ly nước cho nó rồi nói: uống nước. Thiên Thiên liếc anh ta một cái, dùng hai cái tay nhỏ bé ôm lấy cái ly nước to bự. Lăng Dịch dùng giọng nói hôm qua mà hỏi: mẹ cháu đâu? Thiên Thiên ôm cái ly nước uống, nhưng mà trong lòng lại rất cảnh giác. Nó ghét nhất người ta hỏi về mẹ của nó, bởi vì nó không có mẹ. Lăng Dịch thấy nó không trả lời, vì thế hỏi sang một vấn đề khác: mẹ cháu là người như thế nào chứ? Lúc này Thiên Thiên lập tức nói: mẹ cháu là người xinh đẹp nhất, mẹ thật là dịu dàng. Lăng Dịch nghe như vậy cười nhẹ một tiếng, không tiếng động mà thở dài ra một hơi.